Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 33, tàn bạo xé rách. Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ, một tên trong đó giỏi dùng đao thuật ám bộ, rất nhanh thì đuổi Akamaru, đồng thời trực tiếp thi triển đao thuật hướng về phía Akamaru tiến hành trảm kích. Suy, ám một thân ảnh hóa thành ba đạo, hướng về Akamaru thân ảnh cắt đi. Chờ, phía sau, cây, dự bị đội lĩnh đội thấy thế, nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Hắn phát hiện chuyện không thích hợp chỗ. Akamaru tốc độ coi như rớt xuống chậm nữa, cũng không phải có thể được bọn họ đơn giản truy mới đúng. Chết đi. Quả nhiên, tại hắn kinh hô chi, chỉ thấy Akamaru đối mặt tên kia ám bộ công kích, không chỉ không có né tránh, ngược lại xoay người hướng phía đối phương công kích đón đánh đi. Thiết trụ toàn phong. Akamaru thân ảnh trong nháy mắt liền nhanh hướng tên kia ám bộ. Đối với phương tưởng phải thay đổi chiêu hoặc là né tránh đã không còn kịp rồi. Chết tiệt, thi triển Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ, tên kia ám bộ nhìn thấy Akamaru quay đầu lại sẽ giết đến. Cũng minh bạch Akamaru xảo trá, không khỏi thầm mắng một tiếng. Một con chó như thế âm hiểm làm cái gì? Liều mạng. Sau đó hắn cũng nảy sinh một chút ác độc, cắn răng hướng phía Akamaru chém đi, ngược lại đều không thể tránh được, còn không bằng cùng Akamaru liều mạng nhất chiêu, nhìn Akamaru có thể hay không kề bên ở hắn trảm kích. Suy suy suy, thình thịch, Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ cùng Akamaru công kích va chạm tại một cái. Không thể không nói Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ vẫn là rất lợi hại. Akamaru hai móng vạch tìm tòi lưỡng đạo công kích, một đạo khác cũng là ở Akamaru thân để lại một đạo huyết ngân. Phốp, a, bất quá hiển nhiên Akamaru công kích ác hơn càng hung tàn. Tên kia ám bộ cùng Akamaru va chạm tại một cái sau. Bản tôn căn bản là chạy không khỏi Akamaru mũi, trực tiếp bị hắn thiết chảo xé rách. Xoẹt một tiếng, thân thể bị xé thành hai nửa, ruột gì gì đó rơi đầy đất. Ghê tởm, chết tiệt, nhìn thấy lại một danh đồng bạn bị chết như thế tàn khốc. Còn dư lại, cây, dự bị đội thành viên lần nữa dao động giận lên. Cũng không tự chủ được dùng mình một cái, có thể là hốt tưởng đến mình cũng bị xé nứt tràng. Thật là đáng sợ. Không thấy tên kia ám bộ bị Akamaru xé rách sau, còn chưa ngỏm củ tỏi sao? Chính ở chỗ này kêu thảm thiết đây. Siêu, phốp phốp, làm lĩnh đội ám bộ, nhìn thấy đồng bạn thống khổ như vậy, không thể không bắn ra một chi phi tiêu, thay đồng bạn kết thúc hắn sinh mệnh. Không có ai sẽ biết trách hắn. U muốn là bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó chịu đến loại này tàn phá nói, bọn họ cũng hy vọng có thể đạt được một thống khoái. Ha ha, Akamaru giết tên kia ám bộ sau, không có tiếp tục chạy trốn, mà là đình đến xem bọn họ liên tục cười lạnh, để cho ta cúi đầu chịu trói. Ta xem vậy thì các ngươi cúi đầu xưng thần đi, nói không chừng lão tử tâm tình tốt liền không giết các ngươi. Akamaru nhìn cây, dự bị đội lĩnh đội hí ngược nói. Chết tiệt, tên kia lĩnh đội nghe vậy, trong lòng nhất thời bão hỏa. Hắn dẫn đội xuất hiện có nghĩ qua sẽ có hy sinh, lại không nghĩ rằng hy sinh hai gã đội viên, lại còn không có cầm Akamaru hy vọng. Cái này không đáng giá, không phải cùng các ngươi chơi. Lão tử nhanh. Akamaru nhìn thấy đối phương biết biểu tình, nhất thời cười ha ha một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, tấn nhanh rời đi. Siêu, lúc này Akamaru tốc độ toàn bộ khai hỏa, một cái liền cách xa tầm mắt của bọn họ. Chui, nhìn thấy Akamaru rất nhanh trốn chạy thân ảnh, cây, dự bị đội lĩnh đội trần chờ một, sau đó vẫn là đạt đến mệnh lệnh, truy kích đi. Lấy hắn nắm giữ tình báo, biết Akamaru lúc đầu thân hình là không hề cao lớn như thế. Bây giờ cái bộ dáng này nhất định không phải là bình thường. Cho nên hắn kết luận, Akamaru thì không cách nào thời gian dài duy trì loại này bộ dáng. Akamaru thứ ắt đi, càng là làm hắn nhận định điểm này. Chúng ta đuổi theo, hắn bây giờ trạng thái khẳng định không cách nào kéo dài. Chúng ta chỉ có muốn hay không đã mất tích, không muốn có nữa người hy sinh. Bắt hắn lại chỉ là vấn đề thời gian. Một bên thiểm lược lấy, lĩnh đội cũng vừa hướng còn dư lại 5 tên đội viên phân tích nói. Cho bọn họ tăng lòng tin. Phải, đội trưởng, siêu siêu siêu, chết tiệt, lại còn như phụ cốt chi thư giống nhau chết truy không thả. Phía trước nhanh chóng cách xa Akamaru, nhận thấy được sau lưng ám bộ cũng không có như hắn sở hy vọng rút lui như vậy lui sau đó. Nhất thời chửi ầm lên một tiếng, hắn cho rằng làm cho này ám bộ biết không cầm hắn hy vọng sau đó. Tiếp tục đuổi tới ngược lại sẽ xuất hiện thương vong, sẽ chọn rút lui, bởi như vậy, hắn liền còn có thể dựa theo kế hoạch như vậy chạy tới chặn giết nhất vĩ Sukaku. Nào biết sau lưng ám bộ cư nhiên như thế không ngờ. Chết truy không thả, cứ như vậy lời nói. Hắn sẽ không tốt chạy tới bên kia chặn giết nhất vĩ Sukaku. Đương nhiên, Akamaru cũng có thể thực sự bỏ chạy, làm cho sau lưng địch nhân truy kích không đến. Bất quá đó không phải là hắn mong muốn. Hắn còn không muốn dễ dàng như vậy liền buông tha chặn giết nhất vĩ Sukaku cơ hội. Gaara trọng thương ít có thể cử động. Đây là tốt nhất thời cơ a. Trong cơ thể chakra cũng không kiên trì được thời gian quá lâu. Tiếp tục mau sớm làm ra quyết định mới được. Rốt cuộc muốn không phải phải dựa theo kế hoạch chấp hành. Cảm thụ được trong cơ thể đã tiêu hao hơn một nửa chakra. Akamaru cần là buồn bực không thôi. Hiện tại hắn hoặc là liền trực tiếp bỏ chạy. Lấy tốc độ của hắn, bỏ rơi sau lưng truy kích hoàn toàn không thành vấn đề. Hoặc là liền đem sau lưng đuôi giải quyết rồi, sẽ đi qua chặn giết nhất vĩ Sukaku. Chỉ bất quá quyết định này không biết tính quá cao. Akamaru thậm chí không dám khẳng định hắn có thể đủ tất cả tiêm sau lưng ám bộ. Đến lúc đó không muốn nói nhất vĩ Sukaku, ngay cả chính hắn đều gặp nguy hiểm. Chết tiệt, thực sự không được, lão tử trực tiếp mang lấy bọn họ đi qua được rồi. Nhanh chóng chặn đi nhất vĩ Sukaku sau đó. Mã bỏ chạy. Đúng, cứ làm như vậy. Nếu như không giành được tay, còn có dư lực bỏ chạy. Nếu như đoạt vào tay lời nói, hành, bị buộc bất đắc dĩ chi. Akamaru lần nữa cải biến chiến lược. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp cải biến phương hướng. Hướng Naruto cùng Gaara chiến đấu địa phương bùng lên mà. Bất quá Akamaru còn là hy vọng, sau lưng ám bộ tốt nhất không nên đuổi theo đi, bị người gây trở ngại rất khó chịu đấy. Hắn hướng bên kia quá khứ, bên kia rất có thể có cường đại ninja đang chiến đấu. Chúng ta còn muốn hay không đuổi theo? Akamaru lạc hướng, rất nhanh thì bị sau lưng ám bộ biết được. Trong đó hai gã có chút lo lắng hướng về phía lĩnh đội hỏi. Truy. Trước hắn không có quá khứ, hiển nhiên cũng là có cố kỵ, không muốn đem chúng ta dẫn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.